Kiếm đạo độc thần, chương 1354, trọng bảo thì chi xa thưởng, cốc truyện audio.com, không được sau khi trở về còn phải thả tin tức chân thành xin lỗi hơn nữa chuẩn bị tốt nhận lỗi tự mình đưa tới thiên hoang địa cung hóa giải ân oán. Quả nhiên, không bao lâu trưởng lão ba đại gia tộc thành loạn không tới thiên hoang thần sơn bái phỏng, cũng lấy bức họa tìm sở mộ. Sở mộ chính là danh nhân, đệ tử ngoại cung đều biết hắn, tìm hắn không tốn chút sức. Ba đại gia tộc dâng mấy trăm vạn hoang thạch cực phẩm và không ít đan dược, linh dược và khoáng thạch làm lễ vật bồi tội cũng hóa giải ân oán với sở mộ nhận lấy không khách khí. Sau khi nhận lễ vật, sở mộ liền quay người rời đi. Trưởng lão ba đại gia tộc hỏi thăm tin tức mới biết được thì ra sở mộ là đệ nhất nhân trong lần thi đấu ngoại cung trăm năm lần này, đệ nhất nhân trong đệ tử ngoại cung, người như vậy chắc chắn được xem trọng, nói không chừng đã bị trưởng lão chân cung âm thầm thu làm đệ tử thân truyền, đắc tội không được. May mắn hắn thu lễ vật hóa giải ân oán. Sau đó thở ra một hơi, trưởng lão ba đại gia tộc nhanh chóng rời khỏi khai thiên hoang thần sơn, cũng quay về gia tộc báo tin. Kỳ thật sau khi sở mộ quay về thiên hoang địa cung cũng không tận lực đi báo thù ba đại gia tộc, trừ phi hắn lại tiến vào loạn không vực lần nữa mới có thể thuận tiện trả thù. Cũng không thể nói là ân oán, bản thân sở mộ không có chút tổn thất nào, ngược lại ba đại gia tộc chết gần 20 kiếm giả thần ngưng cảnh tổn thất cực lớn, cuối cùng còn phải nhận lỗi, nói như thế nào cũng là sở mộ kiếm được. Nếu đã chấm dứt việc này, sở mộ không tận lực ghi nhớ, một việc nhỏ mà thôi, không đáng hao tâm tổn trí. Quay về phòng mình, sở mộ bắt đầu tu luyện, bên ngoài nghị luận thì nghị luận, trưởng lão ba đại gia tộc thành loạn không tới núi xin lỗi, từ đó có các loại suy đoán, bất kể như thế nào, sở mộ yên lặng đã lâu lại thành trung tâm chú ý, cũng may lần này không phải chuyện đặc biệt oanh động, tiếng nghị luận cũng biến mất rất nhanh. 6 viên ý niệm chi tinh bị phong thần huyết chú phong ấn chung một chỗ, sở mộ muốn phá giải chỉ có thể cùng phá giải một lượt, bởi vậy độ khó lớn hơn, cũng tiêu hao không ít thời gian. Trong thế giới tinh thần, kiếm phách hình thức ban đầu càng ngày càng ngưng thực, trong đó kiếm ý tám chuyển cực hạn nội liễm, mũi nhọn ẩn sâu, kim chi áo nghĩa tắc thì chiếm giữ một góc thế giới tinh thần, phóng xuất hào quang chói mắt. Các loại áo nghĩa khác đều chiếm cứ một góc, bọn chúng bị âm sát chi lực của âm sát chi tinh bao phủ. Mỗi một áo nghĩa đạt tới viên mãn, toàn bộ bị lực lượng âm sát kết tinh ăn mòn, bị rèn luyện cho nên không ngừng tinh khiết hơn trước. Đáng tiếc áo nghĩa quá nhiều cho nên tốc độ và hiệu suất rất chậm. Sở mộ ăn áo nghĩ đan, lại phối hợp cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết rèn luyện thủy chi áo nghĩa, lúc này hiệu suất tăng lên gấp bội. Lợi dụng âm sát kết tinh rèn luyện là một loại phương thức, mỗi ngày phân phối chút thời gian sử dụng hai phương thức, hai bút cùng vẽ. Sở mộ ý định chủ động rèn luyện một loại áo nghĩ tới cực hạn, đạt tới tám chuyển cực hạn sau đó mới rèn luyện áo nghĩa khác. Làm vậy tốn rất nhiều thời gian mới có rèn luyện tất cả áo nghĩa đến tám chuyển cực hạn, nội tâm sở mộ không có ngọn nguồn, cảm giác rất chậm, hiệu suất quá thấp. Nhưng sự do người làm, hắn dùng nhiều thời gian cố gắng sẽ có thể thực hiện được. Tạm thời không cần tu luyện thiên hoang, góc truyện audio.com, kiếm nguyên, tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 là phải làm, ngoài ra còn phải tu luyện kiếm thuật, còn phải trùng kích phong thần huyết chú phong ấn ý niệm chi tinh, còn có các phương diện khác. Thời gian, thứ sở mộ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu có thể mua được thời gian, hắn cũng nguyện ý trả giá cực lớn để mua. Đáng tiếc thời gian không mua được, ý niệm chi tinh còn chưa thoát khỏi phong ấn, hiệu suất rèn luyện chủ động không được như ý, rèn luyện hoàn tất, sở mộ lấy tâm kiếm bí lục ra xem. Sau khi quay về thiên hoang địa cung, hắn cũng đọc qua một ít điển tịch tìm hiểu các tin tức liên quan tới Chu Tâm Kiếm Vương. Chu Tâm Kiếm Vương là kiếm giả tán tu nhưng danh tiếng rất lớn, theo ghi lại, thực lực của hắn rất cường đại, trước khi biến mất là cường giả kiếm vương thất tinh, là kiếm vương cao cấp. Trong ghi chép, Chu Tâm Kiếm Vương đạt tới cấp bậc kiếm vương thất tinh đã từng chu sát kiếm vương bát tinh, dường như việc này có liên quan tới công pháp của hắn. Phải biết rằng, thực lực kiếm vương càng cao chênh lệch càng lớn, chênh lệch thực lực của mỗi tinh gấp 10 lần nhau. Kiếm vương thất tinh rất khó chống lại kiếm vương bát tinh, càng không cần phải nói chu sát kiếm vương bát tinh. Như vậy sở mộ càng hứng thú với tâm kiếm bí lục nhiều hơn, có lẽ thực lực Chu Tâm Kiếm Vương cường đại nằm ở điểm này. Cẩn thận đọc qua, quả nhiên tâm kiếm bí lục thâm ảo khó lường, là một môn công pháp đặc thù mà cường đại. Hắn chậm rãi đọc từng câu tinh tế thưởng thức nắm lấy nghiên cứu tốn thời gian nửa canh giờ, sở mộ chỉ mới xem được 10 trang của tâm kiếm bí lục. Chất liệu quyển sách này rất đặc thù, nó là da thú sờ vào cảm thấy thoải mái dễ chịu, loại da này chế thành sách rất khó hư hao, hơn nữa còn có thể bảo tồn rất lâu. Sau khi đọc xong khép sách lại, sở mộ nhắm mắt trong đầu xuất hiện nội dung sách, mỗi một câu chữ trên mỗi tờ giống như nước chảy trong đầu hắn. Mọi người đều biết kiếm giả tu luyện, chủ tu kiếm khí sau đó chuyển hóa thành kiếm nguyên, tâm kiếm bí lục lại không tầm thường, nó là công pháp rất đặc thù, không thể xem như công pháp phụ trợ, thực sự không thể xem như công pháp chủ tu, bất luận kiếm giả nào tu luyện công pháp chủ tu và công pháp phụ trợ đều có thể tu hành tâm kiếm bí lục. Tâm kiếm bí lục có đề cập muốn tu luyện môn công pháp đặc thù này có hai điều kiện tiên quyết, linh hồn lực cường đại và kiếm tâm. Cái gọi là kiếm tâm chính là kiếm tâm, chuyên chú tại kiếm, thành tâm thành ý tại kiếm, tinh tu tại kiếm. Hai điều kiện tiên quyết này đã hạn chế rất nhiều người, cho dù đạt được tâm kiếm bí lục cũng không thể tu luyện thành công. Quả nhiên không dễ dàng tu luyện công pháp cường đại. Đối với Sở Mộ mà nói, linh hồn và kiếm tâm cường đại đều không phải vấn đề, hắn có thể tu luyện tâm kiếm bí lục. Chỉ có điều tu luyện tâm kiếm bí lục còn có một hạn chế chính là phải có thần niệm chi lực. Cách chương.